Lâm Thành Phong nhìn Bạch Thanh Dung khéo léo ăn bánh gato, hai má phồng phồng như một cô sóc nhỏ đáng yêu. Bạch Thanh Dung nhanh chóng giải. gocchuyenaudio.com, quyết miếng bánh gato, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó. Miệng còn chưa kịp nhai xong bánh gato, cô đã vội vàng cầm tay Lâm Thành Phong. Lâm Thành Phong, em có việc muốn nói với anh. Lâm Thành Phong vô cùng ngạc nhiên nhìn Bạch Thanh Dung, cô gái này thật là, bánh gato còn chưa nhai hết đã vội nói chuyện với anh, không sợ bị nghẹn chết sao? Cách chương.